Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 277, 250 ý đồ. Như vậy nói đến người khác thật tốt a hát. Trương Bân cười ha ha không có để ý nhiều. Sở Từ cùng hắn nhanh không phải là một cảnh giới thượng nhân. Đối với Sở Từ săn sát cùng với ăn quả đắng đối với Trương Bân mà nói không có ý gì. Hừ, chính là nhìn hắn khó chịu. Hạ Tuyết vểnh quyết tiếp tục khinh bỉ. Trương Bân cảm thấy có chút buồn cười. Này Hạ Tuyết quả thật cùng tiểu hài tử như thế. Đem cái thứ đồ gì cũng viết lên mặt. Bất quá cũng đang bởi vì này dạng mới cùng Hồ Phỉ có thể tại một cái. Hai người đều là tâm nhãn rất thẳng nhân, một cái cổ linh tinh quái, một cái ngây ngô ngu xuẩn. Kết hợp với nhau cũng không phải một chuyện xấu. Đúng rồi, Mạc Đồng tỷ tỷ và ngươi tiến triển như thế nào à? Mạc Đồng cười hắc hắc bát quái đạo, tiểu nha đầu hỏi những thứ này làm gì? Ngược lại là ngươi và hắn thế nào? Nhìn Hồ Phỉ liếc mắt, Trương Bân phản hỏi, dạ, cứ như vậy rồi. Mặc dù trên mặt đều là khinh bỉ, nhưng Trương Bân có thể thấy được đây đều là giả bộ tới biểu tình. Trong mắt kia vẻ hạnh phúc là thế nào cũng không che giấu được. Cùng Trương Bân so với ngụy trang, chính là Hạ Tuyết đang tu luyện cái 100 năm cũng quá sức. Nhớ thưởng thức dạ hội, thời điểm ta đến đưa mấy tờ phiếu cho các ngươi, lấy chuyên mục hình thể độ làm mấy tờ vé vào cửa. Đối Trương Bân mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Vé vào cửa giá cả một tấm hàng năm đều bị thao tác thành thiên giới phiếu. 99 bát bát 1999 bát đều có. Vị trí bất đồng giá cả cũng bất đồng. Trước hai hàng trung gian vị trí cũng không phải là có tiền là có thể ngồi. Vậy cần thân phận địa vị tượng trưng. Hàng năm ngồi ở chỗ đó đều là ở Thiên Châu có chút hết sức quan trọng địa vị nhân. Ví dụ như Long Ngạo Thiên, Thanh Hư, Thiên Châu các đại thị trưởng cấp bậc tỉnh trưởng đại cho là cũng có tư cách. Bất quá những đại nhân vật này trăm công nghìn việc cũng sẽ không tới tham gia. Chỉ là thỉnh thoảng bốc lên cái phao nói mấy câu. Vì vậy những thứ này vị trí thành thế hệ trẻ địa phương. Hoa! Vé vào cửa rất đắt. Đa tạ mở to hoạt náo viên. Hạ Tuyết mặt đầy kinh hỉ. Mặc dù đối với khoản tiền này nàng không quan tâm. Nhưng nàng đáp ứng Hồ Phỉ sau này không dựa vào trong nhà. Vì vậy tình trạng kinh tế thập phần kém. Này mấy chục ngàn khối đối với nàng mà nói cũng được một khoản con số không nhỏ. Đây không tính là cái gì. Ta đi trước. Giữ lại cái phương thức liên lạc sau khi Trương Bân tựu ra rồi sân trường. Nhưng lại ở cửa đụng phải một cái hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới có thể gặp phải nhân vật. Thế nào là ngươi? Lâm Mai cười hắc hắc. Nàng rất hưởng thụ Trương Bân biểu tình kinh ngạc. Chậm rãi đạo, còn không phải có người kéo ta mang cho ngươi lời nói. Ai? Lời gì? Trương Bân trực tiếp hỏi. Lâm Mai bĩu môi nói. Có thể hay không thân sĩ một chút, dầu gì cũng là một cái đại danh nhân, có lỗi với ta thô bỉ quán, không muốn nói chuyện có thể không nói. Trương Bân trực tiếp gặp thoáng qua, cái này làm cho Lâm Mai thập phần bất đắc dĩ, âm thầm nổi nóng Trương Bân không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Một chút mặt mũi cũng không cho nàng, ám đường ở ảnh dưới sự hướng dẫn dốc toàn bộ ra. Ngày mai sẽ tới đạt đến Thiên Châu. Ngoài ra hỗn nguyên giáo trên dưới nhất trí thông qua đối với ngươi tiến hành tử vong xét xử. Vương Tiểu Nhị làm người trung gian liên lạc hai đại thế lực hợp tác. Lần trước Lâm Mai nói qua có. Người thay nàng dọn dẹp rất nhiều ám đường nhân viên. Vì vậy hắn mới chỉ gặp một cái Lâm Mai cũng chưa có nói tiếp. Ảnh dẫn ám đường phòng trừng cũng là bởi vì người chết quá nhiều có chút ngồi không yên. Trực tiếp còn lại nhân toàn bộ mang tới một cuối cùng tỉ thí. Trương Bân phòng trừng hắn lớn nhất nguy cơ lại tới. Ám đường thực lực không kém. Nếu không phải hắn một mực ở trở nên mạnh mẽ lời nói. Ứng phó sẽ cố hết sức. Dĩ nhiên càng nguyên nhân trọng yếu là có người thay hắn dọn sạch hết chướng ngại. Đối với Lôi Phong Thức người tốt, Trương Bân phi thường có cảm giác. Bất quá nếu đối phương không nghĩ cho hắn biết, hắn cũng sẽ không ép buộc đối phương hiện thân. Chỉ cần có thể bảo đảm một chút là được rồi. Là bạn không phải địch, dưới tình huống vô luận lộ diện cùng không lộ diện chỉ là thần bí độ vấn đề. Khác nhau có, đến sẽ không quá lớn. Còn có những chuyện khác, như thế vẫn chưa đủ bùng nổ. Lâm Mai có chút phát điên. Đây đều là lửa cháy đến nơi chuyện. Người kia vừa nhận được tin tức liền lập tức liên lạc, nhưng nàng để cho nàng tới lộ ra tin tức. Dọc theo đường đi vô cùng lo lắng tranh đoạt từng giây từng phút. Sớm biết Trương Bân là như vậy cái thái độ, Lâm Mai chính là đang bị uy bức lợi dụ cũng sẽ không đến. Đây cũng quá bình tĩnh đi. Trong lòng phỉ báng không dứt. Đối với Trương Bân lạnh nhạt, nàng là nuốt vào thêm phục. Đủ rồi, đa tạ báo cho biết. Có thời gian nghe ngươi ăn cơm. Dĩ nhiên là mặt vô biểu tình gật đầu một cái. Cần gì phải có thời gian a? Ta xem nay bây giờ thiên liền rất tốt, không bằng đi chiếu cố bụng. Ta vì cho ngươi đưa tin thiếu chút nữa chạy gãy chân. Cũng không phải là ta cho ngươi đưa. Trương Bân trong lòng nghĩ lời nói không có dám nói ra. Nếu không mà nói Lâm Mai phỏng chừng sẽ tìm hắn liều mạng. Mặc dù đối với Lâm Mai hắn một mực duy trì gần mà viễn chi thái độ. Bởi vì Lâm Mai thân phận cùng đột nhiên xuất hiện duyên cớ, Trương Bân đối với nàng lại càng không dám xem thường. Trương Bân một cái cho là Lâm Mai làm mỗi một sự kiện cũng mang theo mục tính. Hay lại là không thể cho ai biết kia một loại. Như vậy tâm tính hạ lại càng không nguyện ý cùng nàng có tiếp xúc quá nhiều. Được rồi, suy nghĩ một chút, nếu là không mời khách ăn cơm về tình về lý cũng không nói được. Vì vậy đồng ý Lâm Mai cách nói. Người này ấy xe BMW không tệ a. Trên đường hai người lãnh chàng hồi lâu. Có chút không nhịn được Lâm Mai tìm một đề tài. Cái này là dĩ nhiên. Đây chính là 3 năm trước đây mới nhất khoản đây. Ta là chọn thật lâu mới quyết định số tiền này. Hắn sẽ không nói cho hắn là bởi vì vốn duyên cớ. Lúc ấy liền mua số tiền này. Về phần còn lại cũng không cái gì để ý. Lần đầu tiên nhìn lần đầu tiên mua có thể cẩn thận mới là lạ. Bất quá sự thật chứng minh chiếc này xe BMW vẫn là có thể. Vì hắn lập được hãn mã công lao. Thật là không thể bỏ qua công lao. Bảng số xe cũng rất lạp phong. Thiên Châu A250. Cái xe này bài cũng không phải thứ nhất cái bảng số xe. Mà là có một thổ hào fan thế nào cũng phải đem hắn tốn mấy trăm ngàn mua xe bài đưa cho Trương Bân. Thịnh tình khó chối từ bên dưới cái này Trương Bân cảm thấy không cái gì đáng tiền địa phương thậm. Chỉ có điểm khó vì tình bảng số xe là thuộc về rồi Trương Bân. Nguyên lai bảng số xe là đang ở nơi này ngươi. Lúc ấy cái xe này bảng số nhưng là nhiều cái đại thiếu ở cướp đây. Cướp. Trương Bân nghe đến chữ đó, thiếu chút nữa cùng trước mặt xe tông vào đuôi xe. Cũng may xe tính năng rất cường đại, may ta mang theo dây nịt an toàn. Lâm Mai sậm mặt lại nhìn Trương Bân trong lời nói có hàm ý lại. Nói hắn tài lái xe rác dưới, một đám 250, thật biết điều. Trương Bân khẽ gật đầu một cái cười một tiếng tiếp tục lái xe. 250 nhưng là điểm tốt a, ngươi không biết, ngụ ý phú quý, Lâm Mai trắng Trương Bân liếc mắt giải thích, phốc suy, Trương Bân chịu đựng không cười, lại cho là 250 là phú quý ý tứ. Này văn hóa khác biệt lớn quá rồi đó, ở khác địa phương 250 là chê bai chỉ số thông minh ý tứ, nhưng là ở trên xe tựu là phú quý ý tứ. Hoàn thành rồi tượng trưng thân phận, để cho Trương Bân không nghĩ tới chuyện thật là có người tốn mấy trăm ngàn mua đưa cho hắn. Cái xe này bài một mực để cho hắn thành 250. Bất quá cái kia thổ hào fan cùng hắn quan hệ không tệ. Cũng không thích làm ngược hắn mặt mũi, vừa vặn hắn đối với xe bài cái gì không quá để ý. Bây giờ mới biết Thổ Hào thực ra một mực ở vì hắn lo nghĩ. Thật là dụng tâm lương khổ. Đưa đến Trương Bân muốn lập tức phát tin nhắn mời Thổ Hào ăn cơm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.